Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917. Chương 917: Giành thắng lợi mấu chốt. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Raman. Hôm nay cái này trận đấu là một trận vạn người nhìn chằm chằm thi đấu. UEFA Super Cup, cái này trận đấu có rất đặc thù ý nghĩa. Đây là nước Anh quốc gia Derby lần thứ nhất ở Super Cup trên võ đài trình diễn. Ở năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải thời điểm. Lúc ấy Champions League trận chung kết đối thủ là đến từ La Liga Real cùng Atletico. Lúc ấy Tây Ban Nha truyền thông kiêu ngạo tán dương, nói là La Liga đã trở thành châu Âu bóng đá mạnh nhất thi đấu vòng tròn. Tây Ban Nha trở thành rồi châu Âu bóng đá trung tâm. Mà ở trên cái trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết trên, Premier League hai đội bóng vậy tụ tập ở Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu. Hơn nữa cũng là hai chi cùng thành đội bóng, mà cuối cùng đoạt giải quán quân MU không chỉ có đồng dạng Champions League 2 liên quan. Bọn họ còn lấy được rồi xưa nay chưa từng có 7 quan vương. Đang nhìn hôm nay, UEFA Super Cup đối thủ cũng là hai chi Premier League. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh trước mắt bất luận ở FIFA đàn cái nào sân bóng, Premier League đều lấy được tuyệt đối toàn thắng. Cái này trận đấu Premier League vinh quang, là nước Anh bóng đá vinh quang. Nhìn lấy dõng dạc Raman, Morris ngồi ở một bên cảm thấy buồn cười. Gia hỏa này một mực nhìn La Liga đội bóng khó chịu. Tự liền lần này UEFA Super Cup giải thích, hắn cũng không quên rồi nói móc La Liga đội bóng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Premier League gần nhất mấy năm xác thực mạnh a. Trước trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu, Premier League tứ cường toàn bộ phá vây, Champions League bát cường cũng có Premier League tam tịch vị. Kế trước mấy năm La Liga ba mạnh cường thế, mấy năm này Premier League đã trở lại đỉnh phong, mà hết thảy này vinh dự đều là từ MU 7 quan vương bắt đầu. Nếu như MU hôm nay có thể thắng xuống tranh tài, cuối năm lại thắng được Club World Cup, bọn họ đem sáng tạo bảo vệ vương miện 7 liên quan hành động vĩ đại. Ta hiện tại liền dám chắc chắn, cái này vinh dự tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng là Club đội bóng hôm nay biểu hiện cường thế, bọn họ nhất định sẽ không đem tới tay vinh dự tặng cho Red Devil. Club cũng đang ước mơ lấy hắn dạy học Liverpool hạng thứ 2 quán quân. Hôm nay kết quả thế nào? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Lúc này hai bên cầu thủ đều đã kết thúc rồi làm nóng người. Ở thay quần áo phòng bên trong làm chuẩn bị cuối cùng. Nghe huấn luyện viên chính cuối cùng an bài. Liverpool trong phòng thay quần áo. Klopp đang tiến hành nhiệt liệt lúc trước động viên. Trước trận đấu mùa giải các ngươi biểu hiện rất xuất sắc. UEFA Europa League quán quân chứng minh rồi thực lực của các ngươi. Nhưng là còn chưa đủ. Chúng ta còn cần càng nhiều. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta mục tiêu là thi đấu vòng tròn quán quân. Là vô địch Champions League. Nếu như chúng ta mong muốn cầm tới những này, nhất định phải dẫm lên MU thi thể xông đi qua. Hiện tại toàn bộ châu Âu, toàn bộ thế giới giới đá banh đều biết rõ. MU cầm tới rồi 7 quan vương, bọn họ là trên danh nghĩa mạnh nhất chi đội, liền hoàng tát nhân đối với bọn hắn nhượng bộ lui binh. Nhưng chúng ta là Liverpool, chúng ta là 3, không lạc hậu còn có thể lật bàn đoạt lại Champions League Liverpool. Cái này trận đấu ta cần muốn các ngươi treo lên 12 phần tinh thần đến. Chúng ta nhất định phải thắng, nhất định phải đem hết toàn lực. Nhất là bọn họ chủ lực tiền đạo Lewandowski bởi vì thương thiếu trận. Cái kia Mbappe không đủ vì theo. Hôm nay càng là các ngươi chiến thắng bọn họ thời cơ tốt nhất. Cố lên, làm chết MU, đoạt được cúp, theo lấy Klopp kích tình động viên. Liverpool cầu thủ ngao ngao thẳng gọi, như là điên cuồng đồng dạng, hận không thể hiện tại liền xông ra thay quần áo phòng. Đi trên sân bóng đánh ngã MU, mà ở MU trong phòng thay quần áo, Kim Tiger thì 10 phần tỉnh táo lần nữa dặn dò các cầu thủ. Bọn tiểu nhị, cái này trận đấu chúng ta nhất định phải thắng. Bảy quan vương các ngươi nếm đến rồi, mà bảo vệ vương miện bảy quan vương tư vị. Ta muốn chúng ta đều mong muốn phẩm nhất phẩm a. Nghe được bảo vệ vương miện bảy quan vương câu nói này, các cầu thủ đều hai mắt tỏa sáng. Nếu như có thể bảo vệ vương miện bảy quan vương, vậy bọn hắn liền triệt để trở thành toàn bộ bóng đá trong lịch sử truyền kỳ. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ kích động ánh mắt, hắn gật gật đầu, hết sức hài lòng. Bọn tiểu nhị, tuy rằng chúng ta mong muốn thắng trận, nhưng là Liverpool cũng không phải là dễ đối phó. Cái này trận đấu mọi người nhất định phải tỉnh táo, không cần nôn nóng, không nên gấp gáp, ổn chót ổn đả đối phó bọn hắn. Thắng lợi nhất định là chúng ta. Nói đến đây, Kim Tiger đối Griezmann cùng Salah nói, Lewandowski không ở đây, cái này trận đấu các ngươi hai cái người nhiệm vụ rất nặng. Các ngươi theo Mbappe phối hợp, sẽ là cái này trận đấu chúng ta giành thắng lợi mấu chốt. Ở trong sân huấn luyện, Mbappe thực lực các ngươi hẳn là rất rõ ràng, cho nên ta yêu cầu các ngươi nhất định phải tín nhiệm đồng bọn của mình. Griezmann kiên định mà gật gật đầu. Hắn làm vì hôm nay trên trận phó đội trưởng, biết rõ cái này trận đấu không tốt đánh, mà Kim Tiger an bài, hắn vậy ghi nhớ trong lòng. Đầu nhi, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ phối hợp tốt. Kim Tiger gật gật đầu. Anthony, hôm nay ngươi xuất hiện ở trung lộ vị trí bên trên, nhất định phải đa lợi dụng chính mình năng lực, hấp dẫn càng nhiều sức chú ý của đối phương, cho Mbappe sáng tạo cơ hội. Được rồi, đầu nhi. Tiếp lấy Kim Tiger vừa nhìn về phía Salah. Moham, trước mấy ngày ta liền đã đối ngươi nói qua rất nhiều lần rồi. Ngươi đối chính mình cái này trận đấu nhiệm vụ thuộc nằm lòng rồi sao? Yên tâm đi đầu nhi, ta nhất định sẽ lợi dụng tốc độ cùng lừa bóng ở cánh trái xé mở Liverpool phòng thủ, cho Mbappe chế tạo cơ hội. Salah gương mặt nhẹ nhàng như thường, lộ ra 10 phần tự tin. Lúc này Van Dijk ôm bên người Mbappe, người trẻ tuổi, hôm nay cái này trận đấu chúng ta có thể hay không thắng trận, phải xem ngươi rồi. Bên cạnh Valencia liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn gọi Mbappe người trẻ tuổi, ngươi chính mình cũng là người trẻ tuổi đâu. Ha ha ha ha, thay quần áo phòng tiếng cười một mảnh. Van Dijk một mặt oán niệm nhìn lấy Valencia. Đại ca, ngươi cho ta điểm mà mặt mũi tốt không tốt. Tốt xấu ta cũng là đội bóng thứ ba đội trưởng a. Nhìn thấy các đồng đội đối chính mình như thế ủng hộ, Mbappe trong lòng cảm động hết sức. Hắn từng nghe nói qua, ở rất nhiều nhà giàu đội bóng trong phòng thay quần áo, kéo bè kết phái hiện tượng 10 phần nghiêm trọng. Nhưng là ở MU trong phòng thay quần áo, mọi người lại đoàn kết như là người một nhà. Đây là mỗi một tên MU cầu thủ cố gắng, cũng là Kim Tiger đem hết toàn lực kiến tạo đội bóng không khí. Mbappe trong lòng cảm động hết sức, cái này đoàn kết hữu hảo thay quần áo phòng không khí mới là bảy quan vương lớn nhất căn cơ. Mbappe nhìn lấy mọi người, có chút tuyên thệ ý vị, kiên định mà nói, mời mọi người yên tâm. Cái này trận đấu ta nhất định sẽ phát huy ra toàn bộ năng lực, trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi, vì đội bóng dục huyết phấn chiến. Nghe nói như thế, Kim Tiger cười nói, bọn tiểu nhị, phấn chiến không có vấn đề, nhưng là đẫm máu coi như xong. Cái này trận đấu Liverpool khí thế hung hung, ta hy vọng các ngươi không nên động làm lỗ mãng. Ăn bài cùng bị thương đều không phải là ta muốn thấy đến. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Ra sân a.